Sống cùng Vạn Tuế, chương 504, Lục Minh là đại boss, ngoặc kép, gocchuyenaudio.com. Đối với nhớ hỏi ra có hay không vào đội tuyển quốc gia vì Hoa Hạ bóng đá nam tranh thủ World Cup xuất tuyến quyền vấn đề, Lục Minh cuồng mồ hôi. Bóng đá nam đó chính là một cái hoàng đánh cuộc độc đều đủ lạn hố, hầm, người nào đi người nào chết, mình coi như là ăn thiếu não tấm cũng sẽ làm như vậy, bất quá cua đồng lực lượng rất cường đại, Lục Minh tránh nặng tim nhẹ trả lời. Ta không phải là nghề nghiệp cầu thủ, cái này chỉ là hứng thú, không có suy nghĩ qua đánh nghề nghiệp tranh tài, sau này cũng sẽ không làm như vậy, hôm nay vẻn vẹn là hứng thú. Nghe Lục Minh lời mà nói, hồng ma những thứ kia cầu thủ không biết sao, lại có loại nhả ra tức cảm giác. Nếu như gia hỏa này thật tham gia chức liên kết vậy thì xong, đoán chừng tất cả mọi người sẽ bị hắn sống sờ sờ tàn bạo chết, hắn không nên tham gia tốc cầu liên kết hẳn là thay siêu nhân y phục cứu vớt thế giới. Ta biết ngài rất nhưng muốn hỏi, sắp tới ngươi có kế hoạch gì, trừ quay phim ở ngoài. Hồng Kông Tinh Đảo Nhật Báo nhớ giơ tay hỏi. Mọi người đều biết Lục Minh thật ra thì không có tính toán phách chẳng qua là khách mời một trận, nhưng cũng muốn biết hắn sắp tới hướng đi. Tất cả mọi người thích xem hắn tin tức hết lần này tới lần khác hắn vừa rồi không có chuyện xấu, hoặc ra chút gì đại sự, nếu không phải hôm nay đá banh trình diễn một kích giết chết, song Long Hí Châu cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đám chó săn cũng phải làm cho tổng thiêu diệt mắng thảm, không có công phu tiểu tử tin tức căn bản kích thích không được sức mua. Cho nên, cái vấn đề này cũng đại biểu nhà địa tâm thanh. Lục khẽ mỉm cười, vừa lúc cho mình võng du tuyên truyền xuống, tránh cho nửa năm sau đẩy ra quá đột ngột, nhìn một chút chung quanh địa cầu viên cùng các minh tinh. Nói, tối nay là tốc cầu cuộc thi nhớ chiêu, nói ta tư nhân vấn đề thật giống như có chút, được rồi, nếu như mọi người muốn biết, ta đây nói rằng, nửa kỳ ta đang định làm một cái võng du, đoán chừng nửa năm sau đẩy ra, võng du, mọi người vừa nghe đều ngạc nhiên, công phu tiểu tử nếu như nghiên tân dược, điều này cũng tốt nói. Hết lần này tới lần khác chạy đi nghiên cứu cái gì võng du. Cái này thật sự có đủ mồ hôi. Công phu tiểu tử, xin hỏi của ngươi võng du là cái gì loại? Là về Đông Phương võ công hoặc tu chân huyễn hoặc, hay là giống ma thú thế giới như vậy tràn đầy Tây Phương ma pháp sắc thái? Xin hỏi ngươi làm võng du mắt là vì cái gì? Có lẽ rất nhiều miến muốn biết, ngươi là hay không có tham dự trò chơi? Cái trò chơi này, lại có cái gì cùng người khác bất đồng địa phương đây? Mình báo nhớ thao thao bất tuyệt hỏi một chuỗi dài, loại ta khó mà nói, của ta cấu tứ là tự do hóa, chỉ cần mọi người có thể nghĩ đến, có thể có, đây là một mở ra kiểu võng du, trước mắt còn đang hoàn thiện chung, về phần mắt ta chỉ là muốn làm trò chơi tới chơi, đánh rớt xuống thời gian, ta sẽ tham dự, nhưng có nên không cùng bình thường ngoạn gia như vậy đi luyện cấp đánh quái tầm bảo. Ta nghĩ ta hẳn là phải một cái chờ mọi người tới khiêu chiến sao. Cuối cùng ngươi hỏi có ta cái này võng du có cái gì bất đồng địa phương. Ta nghĩ vẫn có một chút xíu, của ta cái này võng du không thể ở bình thường trên máy vi tính chơi. Mà là chọn dùng giả thuyết kỹ thuật, làm cho người ta ở trong lúc ngủ say tiến vào giả thuyết trong thế giới chơi. Lục Minh nho nhỏ giới thiệu xuống, bắt đầu mọi người cũng không có rất để ý khi nghe thấy. gocchuyenaudio.com, Lục Minh nói mình biết làm cái boss để cho mọi người đi khiêu chiến, không ít người còn cười ra tiếng. Phía sau nghe nữa, không đúng, giả thuyết kỹ thuật. Điều này sao có thể? Đại công báo nhớ trong đầu linh quang chợt lóe, vội vàng nhảy dựng lên, hỏi. Công phu tiểu tử, người nói giả thuyết kỹ thuật là chỉ cái gì? Mời càng tiến một bước cho chúng ta giới thiệu xuống. Đúng đấy cùng võng du trong tiểu thuyết cái loại này giả thuyết kỹ thuật không sai biệt lắm. Chúng ta chuẩn bị chế tạo một chút cảm ứng não ba mũ giáp, sau đó để cho ngoạn gia đeo lên, nữa tiến vào trước giả thuyết tốt thế giới thứ hai trong. Có thể nói ta làm cái này cũng không sang tân, thậm chí nói có chút tục xáo, cũng là võng du trong tiểu thuyết có chức năng, tỉ như ngoạn gia có thể ở bên trong cuộc sống, luyện công, đánh quái, tầm bảo, dựng bang, nuôi cưng chiều những thứ này, không có rất đặc biệt đồ, thậm chí hóa tệ cùng thực tế đổi cũng là sao chép võng du tiểu thuyết thực hiện cùng ngân hàng quốc gia không liên quan, của ta mới công ty trực tiếp thực hiện, trừ khấu trừ thuế vụ ngoài, bất luận kẻ nào có thể sử dụng tiền mua được bất kỳ vật gì, rất tự do. Hơn nữa thể trạng càng mạnh cường tráng đầu óc vượt qua thông minh ngoạn gia mới bắt đầu thuộc tính có càng cao, các loại nghề nghiệp cũng rất tự do, không có cố định bất luận kẻ nào có thể học bất kỳ vật gì, nhưng ta không bảo đảm trên thực tế trí lực chỉ có 90 người có thể học xong ma pháp cũng không bảo đảm tay trói gà không chặt người có thể chuyển chức trở thành kỵ sĩ. Bởi vì người bất đồng, là một vô cùng tự do hóa võng du cùng thực tế rất tương tự, chẳng qua là ở võng du chung bị giết có thể sống lại, trên thực tế không được. Lục Minh vừa giản lược giới thiệu một chút chức năng, như vậy xin hỏi, dùng tiền có thể mua được thần khí sao? Nếu như là như vậy chẳng phải là một cái ác tính cạnh tranh người có tiền trò chơi? Có một nhớ mang một ít bất bình hỏi. Trả lời vấn đề của ta, dùng tiền có thể mua được thần khí, nhưng ta nghĩ ít nhất cũng muốn 10 tỷ đô la trở lên sao? Cảm thấy quý có thể không mua, hơn nữa đưa tiền ta còn muốn nhìn đối tượng, có thể có không bán, một chút nghĩ tại trong trò chơi quấy rối người ta sẽ không đồng ý bán ra cho hắn, bao nhiêu tiền cũng không được. Lục Minh vừa nói, mọi người ồ lên, một cái vật phẩm ảo, lại muốn bán 10 tỷ đô la, chẳng lẽ công phu tiểu tử nghĩ tiền muốn điên rồi sao? Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn lôi kéo rất muốn mua còn phải nhìn đối tượng. Hắn khi hắn là cái gì? Người khác mở võng du cũng là van xin ra ra kiện nãi nãi thỉnh ngoạn ra tới đùa, hắn khen ngược đưa tiền không bán, thật là có loại. Nhớ nhóm một mảnh xôn xao, trước mặt người này không phải là công phu tiểu tử, bọn họ đã sớm điên cuồng mà pháo oanh. Cuối cùng có một nhớ mang một ít cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xin hỏi, thật sự có khả năng tồn tại giả thuyết kỹ thuật sao? Lấy hiện tại khoa học kỹ thuật có thể có làm được điểm này sao? Có thể hay không thành công ta cũng vậy không biết, chẳng qua là nếm thử kết quả rốt cuộc như thế nào, nửa năm sau sẽ biết. Lục Minh cười nhạt một tiếng, ngoại giới càng là chất càng tốt, đến lúc đó đẩy ra thì cái lớn hơn nữa tiếng vọng, tốt nhất tất cả mọi người hoài nghi, lại có không ít chuyên gia nhảy ra thuyết tam đạo tứ, đến lúc đó bản thân nữa ra sức đánh miệng của bọn họ. Không, góc chuyện audio.com, có tiểu nhân sấn thắc liền lộ vẻ không tới bò của mình ép. Lục Minh rất nhạt đột nhiên, nói cũng khiêm nhường, nhưng trong mắt mọi người cũng không như vậy nhìn, công phu tiểu tử là ai, đúng vậy sáng tạo kỳ tích người. Hắn tất cả kỳ tích ở sáng tạo ra phía trước cũng sẽ bị người nghi ngờ cuối cùng như thế nào. Tất cả hoài nghi mọi người để cho hắn không chút lưu tình nhục nhã một phen. Muốn khiêu chiến công phu tiểu tử năng lực người thế gian này còn không có ai có thể làm được. Mặc dù vô số người gạch dưới đánh bại hắn, tại cái gì một cái lĩnh vực cũng tốt nhưng kết quả chỉ có một, đó chính là chịu khổ nhục nhã. So hiện nay muộn túc cầu chính là tốt nhất lệ, Man U Hồng Ma là thế gian cao nhất câu lạc bộ tùy thời có thể đem minh tinh đội đánh cho hoa rơi nước chảy, nhưng bây giờ để cho công phu tiểu tử đến cái mũ ảo thuật đầu tiên là một kích giết chết, song Long Hí Châu, lại đang cuối cùng một phút đồng hồ, do hậu trường đến tiền tràng, ngay cả quá sáu người, sáng người cũng môn đem cầu mang vào không môn. Ở thế giới cấp tốc cầu minh tinh ở bên trong, hắn còn như vào chỗ không người, muốn thả ở tranh tài phía trước, hắn nói có thể dùng tốc cầu giày xéo Man U Hồng Ma, người nào sẽ tin tưởng. Hiện tại hắn nói giả thuyết võng du, vừa lúc mọi người nghi ngờ, sau đó thì ngược lại cho mọi người một cái hung hăng bạt tai. Hương nhớ thật biết điều đúng dịp ở đất miệng, không dám pháo oanh. Nhóm điên tới nhớ vừa nhìn đồng hành câm miệng, lập tức nhân cơ hội đứng lên. Tiên sinh, thật xin lỗi, ta cảm thấy đắc dụng giả thuyết kỹ thuật khai thác thế giới thứ hai vô là người si nói mộng hành động, theo ta được biết, bỉ nhĩ cái thư tiên sinh cùng rất nhiệt chu yên phao. VN Peter giới cấp đại sư nhân vật đã từng có tương tự tư tưởng, nhưng bọn hắn đều thất bại. Đợi đến ta thất bại, ngươi lại đến cười nhạo ta đi. Lục Minh nhíu mày, khoa học luôn luôn bị người chất tựa như 100 năm trước thế gian không có ai tin tưởng người khác có thể bay lên trời, ở 200 năm trước mọi người thậm chí không tin sắt cứng có thể lơ lửng ở trên mặt biển. 333, Hồng Kông nhớ nhìn thấy Lục Minh ngược lại đêm này không biết sống chết người một quân, đều khua lên trường. Coi như người có giả thuyết kỹ thuật ngươi cảm thấy sẽ có người hoa 10 tỷ đô la mua một cái vật phẩm ảo sao? Lại có cái pháp nhớ đứng lên, mang một ít ngạo mạn nói. Ta nghe đã nói Hoa Hạ có thật nhiều bảo hộ tỷ như sơn tây than đá lão bản, trừ phi những thứ kia bảo hộ nguyện ý xài làm oan đại đầu, làm tây phương văn minh thế giới tân sĩ, ta tin tưởng bọn họ chắc là không biết để ý cái gì vật phẩm ảo. Không sao, bọn họ có mua hay không ta cũng không có cái gọi là, thậm chí tây phương tân sĩ chơi không chơi ta cũng không có cái gọi là, nếu như không thích ta nhưng lấy buông tha cho hướng tây phương quốc gia bán ra hư nghĩ đầu khôi. Lục Minh trong mắt lạnh xuống, thần sắc cũng không động, lạnh nhạt tự nhiên nói. Tiên sinh, ngôn ngữ của ngươi để cho ta cảm thấy đối với tiền cảnh lo lắng, ta quyết định đem nguyên kế hoạch tạm dừng, ít nhất ở Hồng Kông cùng Hoa Hạ khu trước thực hành 3 tháng trở lên, nữa căn cứ tình huống cụ thể, suy nghĩ có hay không phải ra khỏi bán cho Tây Phương quốc gia. Tiên sinh, ngươi lên cho ta sinh động bài học chơi trò chơi, đích xác là loại mê muội mất cả ý chí cách làm, ngươi chống lại đúng, cho ngươi cùng Tây Phương thân sĩ cùng nhau làm khác sao. Góc chuyện audio.com, đừng đến ủng hộ của ta thế giới giả tưởng. Đầu heo trêu chọc công phu tiểu tử, đây không phải là muốn chết sao? Hồng Kông đồng hành nhìn thấy tên kia mau hôn mê âm thầm giễu cợt cảm thấy đại khoái nhân tâm. Bởi vì hắn một cái chất vấn Tây Phương quốc gia liền đánh mất ít nhất 3 tháng quyền sử dụng tên kia xong, đoán chừng không cần phải ngày mai cũng sẽ bị xào dụng vưu ngư. Người phương Tây oán khí có hết thảy tiết khi hắn trên người, đoán chừng gia hỏa này sẽ rất mau bị người giết tiên thi sao? Có người ác ý suy đoán, nếu quả thật có giả thuyết kỹ thuật đi ra ngoài, được hoan nghênh là tuyệt đối. Tin tưởng coi như là quốc gia cũng sẽ cực độ coi trọng. Ai không muốn đạt được giả thuyết kỹ thuật, đứa ngốc cũng biết nó ý vị như thế nào, nếu quả thật tồn tại, như vậy người đang giấc ngủ lúc cũng có thể hoạt động, mặc dù không có thể kéo dài tánh mạng, nhưng ít nhất lợi dụng tỷ số tăng thêm, gián tiếp tương đương kéo dài đến gần một nửa tánh mạng. Ở trên quân sự, khoa học kỹ thuật thượng, không gian kỹ thuật cùng nhân thể khoa học ở bên trong, giả thuyết kỹ thuật cũng có cực kỳ trọng yếu tác dụng. Nếu quả thật tồn tại, như vậy tin tưởng sẽ trở thành vì các quốc gia nhất khẩn cầu kỹ thuật. Tiền đề giả, nó là hay không có thể nghiên cứu chế tạo đi ra ngoài, công phu tiểu tử có hay không có bản lãnh lớn như vậy, làm được điểm này. Nếu là không thể, đó chính là thế gian lớn nhất trò cười, lớn nhất không tưởng. Có thể hay không cho chúng ta tiết lộ một chút nội dung, quản chi ngươi nói một chút, không nói gạt ngươi, ta là một cái trò chơi mê, đối với bất kỳ kinh điển trò chơi cũng có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Đô thị nhật báo một cái nhớ đứng lên giơ tay, hỏi. Mới vừa rồi ngài nói đến ngươi sẽ trở thành vì trong trò chơi một cái để cho ngoạn gia đi khiêu chiến ngươi, như vậy có hay không ý nghĩa tất cả boss cũng là trên thực tế mạnh đây? Xin hỏi ngài phải trong trò chơi lớn nhất, cách chương.